Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phòng để chuẩn bị. Đợi Jun đi vào thì cô mới thở dài. Thật sự là cô không thể quên anh. Đôi khi Jun hỏi cô tại sao nó không có bố như các bạn. Cô chỉ im lặng. Làm sao cô có thể quên được khi bên cạnh cô luôn có bản sao thu nhỏ của anh cơ chứ? Mạc Gia. Suốt 5 năm qua anh không tìm cô nữa mà thay vào đó là chờ đợi. Chờ đợi một sự kỳ diệu đến với mình. Nói đúng hơn là anh chờ đợi cô về bên anh. Còn Mạc Thiên Tân khi thấy anh mình đau khổ tuyệt vọng như thế thì anh ta cũng muốn nói ra sự thật rằng cô ở đâu và như thế nào. Nhưng mà Tử Nha Hương đã ngăn lại và bảo với anh ta là cho anh đợi thêm 1-2 năm nữa. Trong vòng 1-2 năm nữa mà anh đi tìm người khác thì sẽ không cho gặp cô nữa. Còn nếu mà vẫn yêu cô thì sẽ sắp xếp cho cô gặp lại anh. Và hôm nay là ngày đó. Anh có thể ra khách sạn XYZ của mình được không? Em có một bất ngờ dành cho anh. Mạc Thiên Tân rụng rã anh đi ra khỏi nhà. Nói luôn đi, anh không thích mấy cái trò vớ vẩn này cho lắm. Anh mệt mỏi nói. Nếu gặp lại một người mà anh muốn gặp nhất thì anh có đi không? Mạc Thiên Tân nói trong mắt ánh lên nụ cười. Anh không nói không rằng gì đã lấy ngay cái áo và vội vàng lấy xe phóng đi. Chỗ cô, sau nhiều giờ bay thì cô và Jun đã đến nơi. Mẹ ơi, con mệt, bế con đi. Jun nhõng nhẽo. Mẹ cũng đang rất mệt, con đừng có mà nhõng nhẽo. Cô bực mình. Bế con cô, bế. Jun tiếp tục làm nũng. Đứng đây đợi mẹ một chút, mẹ đi bắt taxi. Cô phớt lờ lời nói của Jun. Một lúc sau, có một chiếc xe taxi đến chỗ cô và Jun cùng lên xe. Làm ơn cho tôi đến khách sạn XYZ, cô nói với tài xế. Vâng. Cô đâu có ngờ cái khách sạn ấy là của Mạc Gia đã xây dựng khi cô bỏ đi, và cũng đâu ngờ cô bạn thân đã sắp xếp cho cô gặp lại cái con người mà cô không muốn gặp chứ. Chiếc xe di chuyển rất nhanh nên chỉ trong 10 phút đã đến nơi. Bé Jun vừa đặt chân xuống xe thì wow, khách sạn này đẹp quá mẹ ơi, đẹp hơn mấy khách sạn mà con với mẹ từng đi du lịch mẹ nhở. Ừ, cô nói ngắn gọn và kéo tay Jun vào trong. Còn đứng đây đợi mẹ một chút, mẹ làm thủ tục, đừng có đi lung tung nhé. Cô dặn dò Jun và đi làm thủ tục để thuê phòng. Còn Jun thì chẳng nghe lời cô cái gì cả mà chạy lung tung. Đang chạy thì Jun đâm sầm vào một người. À đau quá, Jun ngã xuống đất. Cháu bé, cháu... Anh ngừng lại lời nói, nhìn đứa bé này rất giống anh và còn giống một người nữa. Cháu xin lỗi, Jun lễ phép nói. Cháu bé tên gì vậy? Mẹ cháu đâu? Nét mặt anh thoáng vui, vì có lẽ đây là con của anh và cô, chắc cái ngày mà anh mong muốn cũng đã đến. Cháu là Kim Min. Jun chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói tức giận phía sau. Jun, tại sao con không nghe lời mẹ? Cô bực mình quát lớn, trong lúc cô mà làm thủ tục thì Jun lại không ngoan, lại đi linh tinh để cô phải lo lắng đi tìm. Con... Jun chưa nói hết câu thì anh đã nhảy vào. Gì? Là em phải không? Cô sửng sốt nhìn cái người kia. Tại sao lại gặp anh vào lúc này cơ chứ? Tại sao? Giới thiệu về nhân vật mới. Kim Min Jun về sau đổi thành Mạc Thiên Tuấn 5 tuổi, là con của anh và cô, cũng là người nghĩ ra cho anh kế hoạch chinh phục lại cô. Mới 5 tuổi mà rất là thông minh. À không, phải gọi là tinh ranh. Sau khi anh cưới cô thì Jun đã hối hận vì giao mẹ mình cho một ông bố thối tha luôn giành mẹ với Jun. Jun luôn bày đủ mọi cách để chọc tức anh. Cô sửng sốt nhìn vào anh, gương mặt cô không tránh khỏi sự bất ngờ. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và nở một nụ cười nhẹ. Nhầm sao, anh chắc chắn là em mà. Anh nhìn cô với ánh mắt đau thương. Không chắc anh nhầm tôi với ai rồi, tôi chưa bao giờ gặp anh cả. Cô hưng hở nói. Chưa bao giờ sao? Thế tại sao bé trai này lại gọi em bằng mẹ? Và thêm một điều nữa, tại sao bé trai này lại rất giống anh? Anh dùng lời lẽ sắc bén để bắt bẻ cô. Bé Jun nghe một lúc cũng hiểu ra là cái chú vừa đụng phải có quan hệ như thế nào với mình. Lúc này Jun mới lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, chú này là... Jun chưa kịp nói câu cuối cùng thì cô đã nhanh chóng bịt miệng Jun lại và nói. Jun, con lên phòng trước đi. Đây, chìa khóa của con đây, còn bây giờ con hãy để người lớn nói chuyện. Nhưng... Jun thật sự muốn biết cái chú kia có phải bố của mình không? Không những nhị gì hết, đi đi. Cô đưa tay ra đây đẩy Jun về phía bên trong. John đành ngậm ngùi mà đi, kể cả ngoảnh lại cũng không được. Thấy cậu bé đi khuất rồi thì cô mới nói, đứa bé này không hề giống anh một chút nào cả, và nó không có bất cứ quan hệ nào với anh. Cô lạnh lùng đưa mắt nhìn anh, tỏ vẻ chán ghét. Em có nhất thiết phải phủ nhận mối quan hệ với anh như thế không? Anh nói với giọng không thể nào mà chịu đựng được sự lạnh nhạt mà cô dành cho anh. Phủ nhận? Anh đang đùa với tôi đấy à? Tôi nói lại, tôi và anh không có quan hệ gì với nhau. Cô nhấn mạnh. Được thôi, em phủ nhận mối quan hệ với anh, nhưng chưa chắc là anh đã phủ nhận mối quan hệ với em. Anh nhìn cô và cười. Anh đồ vô liêm sỉ, đi chết đi. Cô tức giận. Em đang yêu cái thằng vô liêm sỉ đấy. Anh nhếch môi nói. Tôi không yêu anh. Nói rồi, cô tức giận bỏ đi. Nhưng đi chưa đầy hai bước thì có một bàn tay ôm cô từ phía sau. Em đừng đi được không? Anh ôm cô chặt lại. Anh xin lỗi vì đã để em hiểu lầm. Anh giải thích. Anh xin lỗi, anh yêu em. Anh nói. Anh nói anh yêu tôi, vậy tại sao anh còn quen với bạn tôi, khiến cô ấy có thai, ngay cả giấy xét nghiệm ADN cũng có. Anh còn muốn biến tôi thành con ngốc sao? Cô đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Chuyện đó là không có thật, anh giải thích. Thật sự lúc ấy thấy cô khóc thì tim anh đã nhói đau. Tôi không tin, tôi không tin. Cô hét lên, để anh ra và chạy đi. Anh đứng ngây ra ở đó. Nếu cô không muốn chấp nhận anh thì còn có một người nữa, đó là con anh. Anh cảm thấy con anh có rất nhiều điều muốn nói với anh. Mục tiêu của anh bây giờ là phải có được hai người, một là cô, còn người còn lại là bé Jun. Bé Jun thấy mẹ chạy lên với hai dòng nước mắt thì cảm thấy rất là thương mẹ. Mẹ mẹ, sao mẹ khóc đây ạ? Hay Jun làm mẹ buồn? Không, Jun không làm mẹ buồn đâu, Jun ngoan lắm. Cô xoa xoa cái đầu nhỏ của Jun. Thế sao mẹ khóc ạ? Jun dương đôi mắt lên hỏi cô. À, bụi bay vào mắt mẹ tôi mà, mẹ không sao. Cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Mẹ ơi, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Mặt Jun bỗng nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Cô nhíu mày, mẹ có phải chú kia là bố của con không? Jun trưng ra một vẻ mặt rất ư là nghiêm túc. Mẹ trả lời cho con biết đi, mẹ. Jun mất bình tĩnh. Xin lỗi con, mẹ rất mệt nên có gì hôm sau nói có được không? Cô nói rồi đi vào trong phòng. Bé Jun ngơ ngẩn người một lúc. Tại sao những lúc nhắc đến chú kia mẹ đều trốn tránh vậy? Hay là có chuyện gì ở đây? Tại chỗ anh, hóa ra thứ mà Mạc Kinh Tân muốn anh nhìn thấy là cô. Anh thầm cảm ơn thằng em. Tay anh với lấy cái điện thoại và bấm cho ai đó. Alo, ông chủ. Thằng Long lên tiếng. Thu xếp cho tôi gặp cô ấy, tức Sis. Nhưng phải thật bất ngờ. Dạ. Để xem, bảo bối em còn muốn phủ nhận mối quan hệ với anh được không? Ngày này là một ngày rất rất vui đối với Tử Nha Hương. Đó là ngày cô ấy kết hôn và đương nhiên là với Mạc Thiên Tân rồi. Còn cô thì chẳng muốn đi chút nào cả vì đi lại đụng mặt anh. Nhưng thôi, dù sao cũng là ngày vui của bản thân mình nên cô cũng đi. Sau khi gửi Jun ở nhà người quen và dặn dò đủ kiểu thì cô mới yên tâm đi được. Tại nơi tổ chức đám cưới, cô vừa bước xuống xe thì rất nhiều ánh mắt hướng về cô, ngưỡng mộ có, ghen tị với thân hình của cô cũng có và có rất nhiều người phát hiện ra cô. Ôi, cô ấy có phải là Jessica Kim không? Ôi, cô ấy vẫn xinh như trước nhỉ? Nữ thần kìa! Cô ấy có nhan sắc trên cả nữ thần. Ôi, bộ váy cô ấy trông thực sexy quá! Hình như là thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế gì phải không? Ừ, nghe nói là bộ sưu tập này chưa ra mắt đâu. Và còn rất nhiều lời bàn tán khác về cô và cả bộ váy của cô nữa. Phải, bộ váy đó rất sexy, chiếc váy dạ hội là bằng ren màu đen, phía trên phần ngực được khoét một khoảng không dài nhưng cũng đủ để hở một chút. Còn phía sau lưng thì chỉ có hai cái dây kéo từ đằng trước qua để không tránh bị tụt. Làm sao lưng cô có tí vải nào là bị lộ ra tấm lưng trắng mịn màng. Chính cái điều này là một người ghen lồng lộn kia. Còn phía dưới, chân váy được làm dài và xẻ tà để cô lộ ra đôi chân thon và dài. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng, tóc cô cũng uốn xoăn nhẹ. Lúc cô đi vào sảnh chính thì cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn cô như muốn ăn cô vì cô quá sexy và xinh đẹp. Lúc này, cô đã gặp một người bạn cũ cũng là người thiết kế váy cho cô. Hello, Z. Dạo này cậu khỏe không? Di hỏi. À Di à, dạo này không gặp cậu, nhìn đẹp trai hơn rồi đấy. Cô cười nói. Thế lúc trước tớ xấu lắm sao? Di nhíu mày. Không, nhưng bây giờ chững chạc hơn. Mà đã có bạn gái chưa? Cô hỏi. Rồi, nhưng ở nhà rồi. Di thở dài. Sao vậy? Cô nhíu mày. À không sao, mà tớ có thể cùng cậu uống vài ly được không? Di giờ rượu lên nói. À, cô đang định trả lời thì dẫm vào váy và tí nữa là ngã, nhưng may có Di đỡ. Tay Di đặt lên eo cô và cô thì ngã ngửa ra đằng sau, nhưng nhìn từ xa thì họ có vẻ như đang hôn nhau, và điều này dĩ nhiên đã được một người nào đó nhìn thấy. Người đó tức điên lên, sai người gọi cô lại, nhưng không phải lấy danh nghĩa là của anh mà là lấy danh nghĩa của Tử Nha Hương. Người phục vụ được anh sai tới bảo cô là cô Jis, cô Nha Hương muốn cô lên với cô ấy một chút. Ừ được rồi, cô gật đầu rồi tạm biệt Si và đi. Đang đi được một lúc thì cô không thấy anh chàng phục vụ kia đâu, mà chỉ thấy một căn phòng, cứ đinh ninh là phòng của Nha Hương. Cô cứ thế mà đi vào. Không có ai cả, cô ngó quanh. Cạch. Tiếng cửa đóng lại, cô vừa quay ra thì bắt gặp gương mặt của anh. Chưa kịp nói gì thì anh đã kéo cô về phía mình và hôn. Nhưng thực tế là cắn thì đúng hơn. Cô vùng vẫy nhưng quá vô ích, nên cô cứ để anh hôn. Đến khi cô không thể thở được thì anh mới bỏ cô ra và bá đạo nói. Từ lần sau, không cho em gặp bất cứ thằng con trai nào nữa và không bao giờ được ăn mặc sexy thế này. Mạc lão đại à, tôi nhớ là tôi chẳng có gì để nói với anh nữa mà chúng ta có quan hệ gì với nhau sao? Cô lạnh lùng nói. Em đừng có gọi ta xa lạ như vậy có được không? Anh tức giận nói. Chúng ta có thân thiết sao? Cô nhớ mày. Có, rất thân là đáng khác. Anh kéo cô lại gần mình. Bỏ ra! Cô lấy tay mình gỡ bỏ tay anh ra và toan bước đi thì anh nói. Nếu em bước đi ra khỏi đây thì em sẽ không được gặp lại con mình đâu. Chân cô khựng lại, cô quay lại nhìn anh. Cô quay mặt nhìn về phía anh và nói. Mạc Tổng à, tôi và anh không hề quen biết, cớ sao anh lại bắt cóc con tôi? Xin anh hãy buông tha cho mẹ con tôi có được không? Anh nhíu mày nói. Em nói không hề quen biết sao, nhưng tôi lại nghĩ là có đấy, còn rất quen. Và nếu em muốn cứu con em thì hãy ngoan ngoãn mà quay về bên anh. Cô quá sốc nhưng phải giữ giọng bình tĩnh. Tôi không tin anh bắt được con tôi và việc quay về bên anh thì tôi rất tiếc là không được. Anh lạnh lùng nói, tin hay không là tùy em, anh không bắt em tin. Cô không tin vào tai mình những gì anh vừa nói. Nhìn sắc mặt anh không có cái gì là nói đùa về chuyện anh bắt cóc run cả. Còn anh thì giả vờ định bước đi thì cô lên tiếng. Xin anh hãy thả run ra, nó còn quá bé để hiểu chuyện giữa tôi và anh. Đúng như anh nghĩ, cô sẽ cầu xin anh. Anh quay đầu lại và nói, chuyện của chúng ta không như em nghĩ và tất cả chỉ là hiểu lầm. Còn về phần run thì anh chắc chắn nó là con anh và nó còn quá nhỏ nên hãy để nó có cả tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Lời nói của anh như thôi miên khua, khiến cô tội nghiệp cho run trong những lần nó hỏi ba nó đâu. Nhưng cô đã im lặng không trả lời. Cô nói, tôi nghĩ tôi cần có thời gian để suy nghĩ về việc này, còn bây giờ tôi muốn xuống dưới lầu. Nói rồi cô đi luôn, để lại một mình anh đang đứng, đôi môi nhếch lên một nụ cười. Vậy là anh đã thành công trong việc thuyết phục cô, đây là bước đầu tiên. Cô vừa bước xuống thì từ đâu Thiền Di bay tới, hôn tới tấp lên mặt cô. Chị Di à, chị đi đâu suốt 5 năm nay vậy, chị có biết là em lo chị lắm không hả? Cô cười buồn và nói. À, còn một số việc xảy ra nên chị phải ra nước ngoài. Thiền Di cũng biết hết chuyện của anh trai mình, nhưng không muốn nói là trong 5 năm ấy, Thiền Di luôn luôn giận dỗi anh trai mình. Bỗng một người con trai từ đâu đi tới và đặt lên eo Thiền Di làm cô ấy không khỏi giật mình. Em yêu à, đây là chị dâu phải không? Người con trai đỏ lên tiếng. Thiền Di cô tránh đi cái ôm ấy nhưng không được nên đành phải để yên. Giới thiệu với chị, đây là chồng em. Cô nhìn người này quả thật là rất đẹp trai, nhưng hình như thái độ của Thiền Di rất sửng sưng khi nhìn về phía anh ta, và ánh mắt của Thiền Di nhìn anh ta không có một chút yêu thương nào, còn anh thì lại rất yêu Thiền Di. Chồng, em kết hôn rồi à? Cô kinh ngạc. Vâng, Thiền Di đáp lại với giọng hơi khó chịu. À, chị có người bạn muốn giới thiệu với em, có thể là em sẽ rất thích. Cô vừa nói vừa kéo tay Thiền Di đi. Choang, ly rượu vang của Thiền Dì rơi xuống. Dì có phải anh không? Thiền Dì lắp bắp. Dì có chút ngạc nhiên. Thấy Thiền Dì đi với Đàm Hạo Qua, nhưng lại cố nở một nụ cười nhẹ. Chào anh, Đàm Họa Qua giơ tay lên định bắt tay, nhưng hơi khó chịu. Còn cô khi thấy không khí không được tự nhiên cho lắm thì hơi lo lắng và cũng đoán ra là có chuyện. À, vợ chồng em ở đây nhé, chị và Di có chút chuyện. Cô nói rồi kéo Di đi. Đi ra khu vườn đằng sau, cô mới bỏ Di ra và hỏi, này Di, chúng ta là bạn thân phải không? Di nhíu mày, ừ nhưng sao cậu lại hỏi thế? Cô xoay Di lại và nhìn thẳng vào mắt Di và nói, cậu hãy nói đi, rốt cuộc cậu và Thiên Di có quan hệ gì? Di ngập ngừng một chút và nói, 4 năm trước tớ và Thiên Di có quan hệ với nhau, nhưng chỉ là bạn bè, nhưng có một chuyện. Di chưa nói xong thì có một giọng tràn đầy sát khí vang lên. Ziz, anh nói với em chưa? Anh không muốn ai đến gần em. Nói rồi anh cầm tay cô và lôi đi. Chả là lúc trước anh có tìm cô nhưng không thấy. Anh hỏi phục vụ thì mới biết cô đi ra ngoài với cái tên kia. Anh bỏ tay tôi ra, đau! Cô la lên vì hai tay cô bị bàn tay to lớn của anh cầm và lôi đi. Biết đau thì tại sao lại đi với tên kia? Anh dường như không nhịn được mà gầm lên. Càng hiền thì cô ấy càng được nước mà lấn tới. Việc tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh? Cô hét lên. Không liên quan. Phải không liên quan. Đi tôi sẽ cho em biết thế nào là không liên quan. Anh gầm lên, lôi cô ra ngoài lối sâu của khách sạn và ném cô lên xe. Chiếc xe Bentley phi như tên lửa, làm cho cô rất sợ hãi và hét lên. Mạc Thiên Dương, anh đi chậm lại cho tôi. Tay cô ôm lấy anh và cầu xin, nhưng tốc độ không hề giảm mà vẫn tăng lên một cách đáng kể. Xin anh đi chậm lại đi, nếu anh muốn chết thì đừng kéo tôi theo. Cô hết cầu xin rồi lại quay sang chửi anh. Chiếc xe phanh gấp lại và dừng lại ở một căn biệt thự ở ngoại ô. Đi, anh vẫn tiếp tục lôi cô đi. Bỏ ra, đau tay tôi. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay của anh. Lần này thì cô đã thành công trong việc chọc tức anh và làm nổi lên dục vọng của anh rồi. Nên cô đừng cố mà mong trốn được, anh nhanh chóng bế cô lên và đi về phía phòng ngủ. Anh nhanh chóng ném cô xuống giường, cô còn chưa tiếp thu được hết mọi chuyện, thì anh đã đè cô xuống. Sáng hôm sau, cô mệt mỏi mở mắt ra, toàn thân đau nhức, nhưng phần đau nhất bây giờ không phải là thân thể cô mà là tinh thần, là cảm xúc của cô. Tại sao anh lại bước vào cuộc sống của cô một lần nữa, và tại sao mỗi lần anh bước vào lại khiến cô đau lòng? Cô quay mình đi ra phía khác để tránh việc đụng phải mặt anh. Gối của cô cũng đã xuất hiện một vài giọt nước mắt. Còn anh sau khi cảm nhận được việc cô quay mặt vào trong, thì liền mở mắt và gọi tên cô. Ziz, anh xin lỗi. Cô nghe xong túm chân quấn vào người và bật dậy nói. Xin lỗi sao? Anh nghĩ anh xin lỗi tôi là được sao? Anh có biết là anh đã làm gì tôi không? Anh vội vàng ngồi dậy ôm cô vào lòng và nói. Anh xin lỗi nhưng tất cả không phải là sự thật. Cô đẩy anh ra và hét lên. Anh còn xin lỗi được sao? Anh không cảm thấy xấu hổ à? Hay là anh khiến tôi buồn thì anh mới hạnh phúc? Anh nói đi. Anh ngập ngừng nói. Nói đi, anh muốn tôi phải làm sao? Chúng ta vô dĩ không thuộc về nhau, tại sao anh cứ bám lấy tôi? Cô kích động nói. Em phải nghe hết đầu đuôi câu chuyện đã rồi hãy chỉ trích anh. Anh mệt mỏi vuốt đầu. Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì. Bây giờ tôi chỉ muốn anh biến khỏi cuộc sống của tôi. Hãy biến đi. Cô bị tay lại và quay đi. Cả đời này anh chưa xin ai bất cứ điều gì, nhưng bây giờ là lần đầu tiên anh xin xỏ và người đó là em. Xin em hãy tha thứ cho anh, được không? Anh biết bây giờ anh nói cái gì thì em vẫn sẽ không nghe, nhưng xin em đừng im lặng như vậy, có được không? Anh không thể chịu được cái không khí im lặng này được nữa rồi. Nếu tôi muốn nói rời xa anh thì sao? Thôi đừng nói gì nữa, tôi biết là anh sẽ bắt tôi ở lại bên anh. Cô lau nước mắt nói. Anh không thể nói bất cứ cái gì nữa. Sao? Anh còn muốn tôi nói nữa không? Cô nhếch mép khinh bỉ. Hãy ở lại đây. Anh lấy mọi sự dũng cảm của bản thân để thốt lên. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nghĩ mình là ai mà quyết định nơi ở của tôi? Cô giật mình vì câu nói của anh. Em hãy ở lại đây và anh sẽ không quấy rầy em. Và hãy ở lại đây để suy nghĩ lại việc tha thứ cho anh. Anh nói. Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à? cô ngạc nhiên vì sự bá đạo của anh vẫn không hề giảm. Anh sẽ mang con đến đây theo em. Anh bật dậy và lấy khăn đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nói. Cô cũng chùm chăn lên và nhắm mắt lại ngủ vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi. Khi anh đi ra, cô lấy chăn chùm kín mít, sợ cô khó thở nên đã chỉnh lại khăn. Vừa mở chăn ra, đập vào mắt anh là đôi mắt sáng lên vì khóc, và điều thứ hai là đôi môi cô bị chảy xước vì tối hôm qua anh đã cắn môi cô. Kéo thêm một chút nữa thì thấy trên hõm vai cô có vết cắn của anh. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho quản gia ở Mạc Gia. Alo, chút nữa tôi sẽ đến đón bé Jun và việc tôi bảo đã làm xong chưa? Anh lạnh giọng. Dạ thưa cậu chủ, tôi đã đổi họ và tên cho cậu chủ rồi ạ. Ông quản gia kính cẩn đáp lại. Bây giờ sắp xếp cho tôi tấm 5 người giúp việc và gọi dì Trần tới biệt thự ở ngoại thành, nhanh lên cho tôi. Anh thúc giục ông quản gia. Vâng, tôi sẽ làm ngay, ông quản gia nói rồi cúp máy. Anh cũng cất điện thoại đi và đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì anh mới sực nhớ là nếu cứ để như thế này mà đi thì cô sẽ chạy mất. Vì vậy, trước khi anh đi, anh đã khóa cửa nhà lại. Chiếc xe đi từ từ vì chủ nhân của chúng đang rất vui, không giống như hôm qua rất điên cuồng mà đi. Chiếc xe tiến vào biệt thự Mạc Gia và đi thẳng vào gara xe. Trong gara xe có rất nhiều hãng xe đắt tiền, đủ để nói việc ông chủ của chúng chịu chi và giàu có cỡ nào. Nhưng chiếc xe Super Sport là chiếc xe mà anh quý nhất, vì chiếc xe đó là lần đầu tiên anh chở cô và là lần đầu mà cô nói chuyện với anh thật sự vui tươi. Anh đi thẳng lên phòng, cũng là nơi mà bé Jun đang ở. Cạch, anh mở cửa ra, thấy một cậu bé giống anh như đúc đang ngủ say sưa. Trong lòng anh bây giờ tràn đầy ấm áp. Anh kẽ đánh thức bé dậy bằng cánh tay, lay lay bé. À, là chú à? Bé Jun mở mắt nói. Nghe thấy từ chú mà lòng anh bị sát muối. Bé này, con bảo tên con là gì nhỉ? Anh vừa hỏi Jun. Hôm trước cháu nói chú rồi còn gì? Cháu tên là Jun. Bé Jun bật dậy nói. Mà đừng xưng cháu nữa, bởi vì cháu sẽ là con trai ta. Và từ giờ con tên là Mạc Thiên Tuấn. Anh xoa xoa tóc bé. Chú là ba con sao? Sao mẹ con không nói? Thiên Tuấn ngây ngô hỏi. À, đó là chuyện của người lớn, con không cần biết đâu. Anh nở một nụ cười chua xót nói. Cậu bé không nói gì và anh cũng đứng dậy đưa bé Thiên Tuấn đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong xuôi, đâu đấy thì anh và bé lại về biệt thự nơi cô đang ở. Trên xe, bé Thiên Tuấn luôn hỏi những câu làm anh khóc không ra nước mắt, đại loại như: Ba ơi, gà có trước hay trứng có trước? Ba và mẹ làm như thế nào để có con? Mẹ sinh con ra từ đâu? Và còn nhiều câu hỏi khác khiến anh không thể trả lời được vì độ bá đạo của nó. Trong đầu anh có đúng một suy nghĩ, chẳng biết nó giống anh hay là giống cô nữa. Chiếc xe vừa tiến vào cửa thì cũng là lúc cô tỉnh dậy. Cô nhanh chóng đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân và ra với gương mặt tươi tỉnh hơn. Cô sợ, cô rất sợ là bé con của cô sẽ nhìn thấy gương mặt đau khổ của cô. Cô định bước xuống nhà thì nghe thấy tiếng của một số người làm. Cậu chủ, cậu mới đến đây là... Dì Trần nhìn cậu bé rất giống anh kia mà hỏi. Đây là con tôi. Anh nói xong quay sang chỗ cậu bé nói. Con giới thiệu đi, con tên là gì? Con là Mạc Thiên Tuấn. Cậu bé lễ phép giới thiệu. Cô ở trên, nghe được thì giật mình. Cái gì cơ? Mạc Thiên Tuấn sao? Anh ta tại sao lại dám đổi tên họ của con bé Jun chứ? À, hóa ra là cậu chủ nhỏ. Dì Trần vui vẻ quay ra phía cậu bé nói. À, cô ấy đâu rồi? Anh vừa dẫn cậu bé đi vào nhà vừa nói. Dạ, cô chủ vẫn còn ngủ, vì hình như mệt quá nên tôi không gọi dậy. Một cô giúp việc lên tiếng. Lúc đó cô nghe thấy nên thôi, chẳng cần trốn làm gì cả, nên cô bước xuống nhà và nói. Thôi, không cần gọi, tôi dậy rồi. Vừa thấy mẹ từ xa thì cậu bé đã vui sướng chạy ra chỗ mẹ. À, mẹ, con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ quá, mẹ có nhớ con không? Cô giang tay ôm cậu bé vào lòng và nói. Mẹ nhớ Jun của mẹ quá, cậu bé Jun của mẹ ở một mình có ngoan không? Cậu bé không trả lời. Jun, con có nghe mẹ nói gì không vậy? Mẹ à, mẹ đừng gọi con như thế này nữa được không? Ba bảo từ nay con tên là Mạc Thiên Tuấn rồi. Cậu bé thản nhiên trả lời cô và không hề biết cô đang tức giận như thế nào. Con nói con tên là gì cơ? Mạc Thiên Tuấn sao? Ai bảo con như vậy? Cô dường như biết là ai, nhưng cứ vừa hỏi. Dạ là ba ạ. Cậu bé chỉ vào anh đang ngồi cà phê ở trong phòng khách. Cô thả bé xuống và đi ra chỗ anh giật lấy cốc cà phê mà anh đang uống, đập thẳng xuống bàn kính tạo ra một tiếng rất to. Anh vẫn bình tĩnh nhìn vào cô, ánh mắt rất kiêu kích, kiểu như anh đã đổi tên cho con đấy, em làm gì được anh. Cô càng nhìn càng bực, chỉ muốn tát cho anh vài phát vào mặt để bỡ tức. Tại sao anh lại tự tiện đổi tên cho con của tôi? Cô gằn giọng nói. Các người lui ra, dì Trần dẫn Thiên Tuấn ra ngoài chơi. Anh phẩy tay nói. Sau khi mọi người đi ra ngoài, anh mới ung dung nói. Con em thì không phải là con anh sao? Việc ba lo lắng hay quan tâm đến con là lẽ đương nhiên mà. Không phải là con anh, và anh không có quyền quan tâm đến thằng bé. Cô nói. Em nói không phải, em nói như thế là ý gì? Không lẽ em ăn nằm với một người khác sao? Anh nhíu mày trêu ghẹo cô. Không phải, tôi không phải cái loại người đó. Cô hét lên. Tại sao anh ta lại có thể nghĩ mình là cái hạng người như anh ta cơ chứ? À, thế thì thằng bé là con của anh. Anh đứng dậy tiến lại gần chỗ cô. Dựa vào đâu mà anh nói như vậy hả? Cô hỏi ngược lại anh. Dựa vào việc lần đầu của em là anh làm, cả tháng sau vụ lần đầu thì em vẫn luôn ở bên anh, và cũng là lúc em phát hiện ra mình có thai. Anh tiến lại gần. Anh thật là quá đáng, lần đầu của tôi thì liên quan gì đến việc này cơ chứ? Cô đỏ mặt nói. Liên quan chứ, căn cứ vào vụ lần đầu đó thì anh đã đủ tư cách gọi em là vợ. Anh nhếch miệng và tạo ra một nụ cười đẹp. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không phải là vợ anh. Và sáng nay anh nói sẽ không quấy rầy tôi cơ mà. Vậy tại sao anh lại ở đây? Anh nói là anh sẽ không quấy rầy em, chứ có phải là không đến đây đâu. Có lẽ em không đủ nhận thức để phân biệt được thế nào là quấy rầy. Anh nói rồi xỏ tay vào túi quần và bước đi. Anh chê tôi là ngu phải không? Cô tức đến hộc máu, dám chê cô ngu sao? Anh quay lại cười. Anh nói là em không đủ nhận thức, chứ anh đâu có bảo em ngu đâu. Anh còn dám trả treo, biến đi. Cô thật tức chết. Anh đi ra ngoài vườn, nơi mà dì Trần đang cho Thiên Tuấn chơi. Hôm nay anh quyết định không đi đến công ty nữa mà dành cả ngày cho cậu bé. Ra đến vườn thì anh thấy cậu bé đang đào đất trồng cây, thì anh bất giác nở một nụ cười tươi. Cậu chủ, hôm nay cậu không đến công ty à? Dì Trần thấy anh bước đến thì tò mò hỏi. Hôm nay tôi ở đây, bây giờ dì vào nấu cái gì cho cô ấy ăn sáng đi. Cả sáng nay cô ấy chưa ăn gì. Anh ra lệnh. Ba trồng cây với con đi, cái này con không biết trồng. Cậu bé gọi anh và giơ cây dâu tây lên. Ừ, con đợi ba chút. Cây áo camper ra và đưa cho dì Trần mang vào nhà và xắn tay áo sơ mi lên, đi về phía cậu bé. Còn lúc này, cô đang ngồi xuống uống trà sang phòng khách mà không khỏi tức. Lúc này, dì Trần vừa nhìn thấy cô uống trà thì nói, cô chủ, cô chưa ăn gì, sao mà uống trà sót ruột lắm? Cô vào bếp đi, tôi làm cái gì cho cô ăn? Dạ thôi ạ, cháu không đói. Cô xua tay, không được, cậu chủ mà biết thì mắng tôi chết. Cô đi vào đi, tôi làm cái gì đó cho cô ăn. Dì Trần dịu dàng nói, vâng. À dì cứ đi vào trước đi, cháu đi gọi thằng bé vào cùng ăn. Lúc này, Thiên Tuấn đã trồng xong mấy cây dâu tây, cậu bé nhìn sang anh và hỏi. Ba này, giả dụ con là con ma cà rồng và ba là zombie đi, vậy khi con cắn ba thì ba sẽ biến thành ma cà rồng hay con biến thành zombie nhỉ? Cái này con hỏi mẹ con. Thật ra cái này anh còn bó tay, huống chi là cô. Vậy là số 0 trong số La Mã viết như thế nào ạ? Con hỏi mẹ luôn nhé. Vậy tại sao bầu trời lại là màu xanh ạ? Lúc này, cô đi ra nghe thấy câu này, nên cô đã nhanh chóng trả lời. Ngày trước, cô hay đố mấy đứa bạn câu này. Con biết không, khi ozone lỏng có màu xanh, nên bầu trời mới có màu xanh. Wow, mẹ giỏi quá! Cậu bé giơ ngón tay cái lên. Chuyện mẹ của con cơ mà, chẳng giống một ai đó ngu quá mà. Cô lên mặt. Em nói ai ngu cơ? Anh kéo cô lại và... một tiếng hét thất thanh. Tiếng hét này là của cô, trong lúc đang tự mãn với bản thân mình rằng mình là giỏi nhất, mình là thông minh hơn anh ta, thì đã bị anh kéo xuống. Anh muốn tôi giải thích cái gì? Cô gắt lên. Việc em hôn người khác, anh nhắc đến chuyện đó chỉ muốn vác cô lên nhà và đánh cho vô vài phát mà thôi. Tôi đi đóng phim và việc đó là việc tôi phải làm, được chưa? Anh còn gì muốn biết? Cô tức giận đến mức muốn khóc, và bây giờ... cô đang dương đôi mắt phủ một lớp sương nhẹ lên nhìn anh và nói, tại sao anh lại nổi giận với tôi hả? Và tức nước thì vỡ bờ nên bây giờ cô đã khóc. Tại vì Anh ngập ngừng. Tại vì cái gì? Cô càng khóc to hơn. Tại vì anh ghen. Anh nói mãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net